thì ít ra điều động một chút, làm gì cần phải mưa bom bão đạn như vậy. Ngừng một chút, anh ta nói tiếp. Chuyện một câu nói của cha nuôi, cố ý cứng đầu giống như con trâu, cậu có bị bệnh không? Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Đối với dòng dài hiếm có của Đàm Tử Việt, Mục Nham mất kiên nhẫn. Không phải anh không thông cảm khổ tâm của cha mẹ, nhưng đã lựa chọn nghề này, Mục Nham cho rằng vì quốc gia bồi dưỡng bản thân nhiều năm như vậy, ở dưới tình hình anh có năng lực nên đứng vững cương vị đội này, nhưng không thể vì nguy hiểm mà lâm trận chùn chân, nếu mỗi người như vậy ai duy trì trật tự xã hội. Đúng là đàn gạch tay trâu. Đàm Tử Việt mắng, từ từ nhắm hai mắt ngủ. Hai ngày nay mệt đến ngất ngơ, rất không dễ dàng tìm được một chỗ yên tĩnh, lười phải nói nhảm với anh ta. Không phải cậu đến thăm tôi sao? Mục Nham thấy anh ta dường như ngủ thiếp đi, lạnh mặt trầm giọng. Làm như tôi yêu cậu ấy. Đàm Tử Việt trở mình, mồm miệng mơ hồ nói. Tiểu tử cậu bệnh tốt lắm, từ trước đến nay tôi không lo. Ngoài miệng không buông tha, nhưng biết rõ không ai triệt giải khuyên để được cái tên đầu gỗ này. Huống hồ đối với năng lực của một người, anh bội phục từ đáy lòng. Vậy là cậu phá sản rồi hả? Nếu không, sao không trở về nhà chạy đến bệnh viện ngủ làm gì? Đừng nói là anh ta thích mùi nước sát trùng. Cô đi. Đàm Tử Việt tức giận, nghe thấy Mục Nham cười, anh lẩm bẩm. Nếu không phải thấy cậu là bệnh nhân, tôi thật sự đánh cậu đấy. Thế nào, còn muốn giành lại đất bị mất sao? Ngụ ý đều là bại tướng dưới tay, còn phách lối. Chờ tôi tỉnh ngủ rồi, nói cho mẹ nuôi biết, cậu vì cứu bạn gái mới bị thương, để cho bà lải nhải chết cậu. Đàm Tử Việt nghiến răng nghiến lợi, người ta là đặc cảnh, chịu qua huấn luyện đặc thù. Nếu như anh là đối thủ thì kỳ quái, đánh không lại cậu ta thì trị không được cậu ta sao? Ngửa đầu cười to ba tiếng, đại mộc, tôi sẽ nhìn mẹ nuôi trị cho cậu ngoan ngoãn. Dám nói hươu nói vượn, đập chết cậu trước. Mục Nham giận tái mặt, tiểu tử chết toi, lấy mẹ già uy hiếp anh, xem ra chưa trừng trị anh ta đàng hoàng. Ầm ĩ đủ rồi, hai người đàn ông cũng không nói nữa. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đàm Tử Việt. Mục Nham bất đắc dĩ lắc đầu, xuống giường lấy chăn mỏng đắp lên người của anh ta, vươn chân dài không khách khí mà đá thẳng vào cẳng chân người nọ. Không biết buổi tối đi hoang nơi nào, lúc nào mới có thể kiềm chế. Đừng phiền, đại mộc, để cho tôi ngủ một lát đi. Người nọ nói thầm một tiếng rồi trùm chăn ngủ. Mục Nham nằm không được, lấy thêm quần áo đi thăm chị dâu họ Si Nhan. Lúc từ phòng bệnh đi ra, đã thấy trong hành lang qua lại rối ren, cô y tá tránh né suýt nữa đụng vào người anh. Lại nhìn thấy Tịch Thạc Lương ngồi ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang băng bó cánh tay cho anh ta. Làm sao vậy? Mục Nham khó hiểu, đứng ở ngưỡng cửa trầm giọng hỏi. Sau khi Tịch Thạc Lương quay đầu nhìn thấy Mục Nham đứng ở cạnh cửa, khẽ mím môi, quay mặt qua lạnh nhạt nói, không có gì. Mục Nham khẽ nhếch khóe miệng, không quan tâm đến lãnh đạm của anh ta. Nhìn thấy áo khoác của Tịch Thạc Lương có vết máu, theo quán tính vặn mày, từ từ đi tới hai người cảnh sát giao thông đang đứng nói chuyện ở cuối hành lang ngắn gọn hỏi. Tai nạn giao thông à? Một trong hai cảnh sát giao thông nhìn thấy anh, lập tức nhận ra anh. Xin chào, Mục đội. Mục Nham gật đầu, đối với việc cảnh sát giao thông biết anh cũng không bất ngờ. Dù sao dấn thân vào ngành này, những phương diện cảnh sát anh đều sẽ tiếp xúc, có một số công việc là cần nhiều cảnh sát phối hợp lẫn nhau. Khẽ nâng cằm, nhìn về phía phòng cấp cứu. Người bị thương kia là người gây họa sao? Theo hướng của anh nhìn qua, cảnh sát giao thông gật đầu. Tốc độ xe vượt quá 120, lại còn uống rượu. Mục Nham mím môi, thời gian này thì tốc độ vượt quá 120 sao? Còn say rượu lái xe sao? Anh ta thật sự không muốn sống nữa. Nghĩ tới mắt An Dĩ Nhược hơi sưng, bỗng nhiên hiểu được chuyện gì, im lặng một lát, nói với cảnh sát giao thông. Anh ta bị thương không nhẹ, phòng chừng cũng chưa tỉnh rượu, để ngày mai anh ta đến đội cảnh sát an bài việc này. Cảnh sát giao thông nhìn Mục Nham, hai mắt lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Mặc dù có chút buồn bực đối với việc Tịch Thạc Lương không phối hợp, nhưng nghĩ đến mặt lạnh của Mục đội cũng đã lên tiếng vì người bên trong, lại còn nghe Mục Nham nói. Anh ta là bạn của tôi, sáng sớm ngày mai sẽ đến đại đội giao thông đúng giờ. Không phải chưa từng nghe nói qua con người Mục Nham, cảnh sát giao thông gật đầu, cười nói. Vậy thì nhờ Mục đội bảo anh ta đến đại đội giao thông đúng giờ, nhanh chóng xử lý sự cố lần này. Nói dứt lời, mới chú ý tới Mục Nham mặc đồ bệnh nhân, cảnh sát giao thông quan tâm hỏi. Mục đội bị thương sao, có nghiêm trọng không? Không sao, vết thương nhỏ. Vậy Mục đội nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đi trước. Mục Nham gật đầu, nói tiếng cảm ơn với sự chăm trước của anh ta, ngồi ngoài hành lang chờ Tịch Thạc Lương.